Chương 324, tẩy lễ mở. Hôm sau, khi một vòng hỏa hồng đại nhật từ trên đường chân trời kia chậm rãi dâng lên lúc, quang huy vạn trượng bắn xuống đến, tràn ngập nguyên trì mê vụ, đều là vào lúc này một chút xíu biến mất, keng, keng, cùng lúc đó, to rõ tiếng chuông, cũng là ở trong thiên địa vang vọng, quanh quẩn tại nguyên trì mỗi một hẻo lánh, tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, tựa như là kích hoạt lên toàn bộ nguyên trì, nhất thời vô số đạo quang ảnh phá không mà ra, trùng trùng điệp điệp đối với nguyên trì bên ngoài mà đi. Những đệ tử đều là tiến vào trong nguyên trì tìm kiếm Long Nguyên Tủy kia, bây giờ 10 ngày thời gian đã đến, tự nhiên chính là vội vã không kịp đem ra nguyên trì, đi hưởng thụ cái kia nguyên tủy tẩy lễ. Dù sao, vất vả 10 ngày, cách làm chính là lúc này. Trong thạch đình, đang ngồi xếp bằng Chu Nguyên chậm rãi mở ra hai mắt, sau đó hắn chính là nhìn thấy mặt trước bàn đá hai bên, hai đạo bóng hình xinh đẹp gục xuống bàn, tóc đen rủ xuống, quần áo phát họa lấy tinh tế động lòng người đường cong, hai nữ gương mặt cũng là ôn nhuận như ngọc, bởi vì uống nhiều nguyên nhân sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, không còn ngày thường thanh lãnh, ngược lại là lộ ra cực kỳ đáng yêu. Bất quá, ngay tại Chu Nguyên có chút hăng hái nhìn qua say rượu hai nữ lúc, Lý Khanh Thiền hai con ngươi chợt mở ra, trong mắt của nàng chỗ sâu xuất hiện mấy tức mờ mịt, cuối cùng lập tức ngồi thẳng thân thể, đôi mắt đẹp khôi phục băng lãnh, trừng Chu Nguyên một chút, ha ha, tỉnh a. Chu Nguyên cười cười, nói, kỳ thật vừa rồi thật đáng yêu. Lý Khanh Thiền vừa mới khôi phục lạnh như băng gương mặt lập tức có một vòng ửng đỏ nổi lên. Nàng hung hăng róc xương lóc thịt Chu Nguyên một chút, nói, dám nói ra ngoài chuyện tối ngày hôm qua, liền giết ngươi. Chu Nguyên bất đắc dĩ cười một tiếng, lời nói này đến, khiến cho bọn hắn tối hôm qua làm cái gì một dạng. Lý Khanh Thiền bình phục lại tâm tình, lại là có chút hận hận nhìn Yêu Yêu một chút, thật không biết lấy cái gì mà bị nàng một kích, chính là không có ngày thường tỉnh táo, liền muốn cùng nàng phân cái cao thấp. Suốt đêm uống rượu loại sự tình này, đối với dĩ vãng Lý Khanh Thiền mà nói, đơn giản chính là không thể lý giải sự tình. Chu Nguyên đối với cái này ngược lại là cảm giác có thể hiểu được, chủ yếu là hai nữ đều là loại tính tình lãnh đạm kiêu ngạo kia, không chỉ có là tại dung nhan khí chất thuận tiện đều cực kỳ xuất chúng, mà lại cũng là có chút mạnh hơn, cho nên ai cũng không nguyện ý ở trước mặt đối phương nhận sai, mà Yêu Yêu thì là bắt lấy điểm này, mới có thể mỗi lần kích Lý Khanh Thiền, đều có thể lấy được hiệu quả. Các ngươi đợi chút nữa tự hành trước ra nguyên trì đi. Lý Khanh Thiền vươn người đứng dậy, nàng nghe chính mình một thân mùi rượu, chân mày cau lại, liền muốn dự định đi trước thanh tẩy một chút, muốn ly khai lúc, nàng đôi mắt đẹp nhìn nhiều Chu Nguyên một chút, thần sắc không còn dĩ vãng băng lãnh, nói, lần này, cũng đa tạ ngươi. Nàng nói tới tự nhiên chính là viên kia đến tay nàng Long Nguyên Tủy Tinh, nếu như không phải Chu Nguyên tương trợ nói, chỉ sợ nàng lần này cũng chỉ có thể cùng Khổng Thánh đều là hai tay trống trơn, không có chút nào thu hoạch, có qua có lại thôi, nếu như không có Lý sư tỷ, ta sợ cũng không chiếm được cái này Long Nguyên Tủy Tinh. Chu Nguyên cười nói, Lý Khanh Thiền cũng hiểu biết Chu Nguyên lời khách sáo. Chí ít có Yêu Yêu ở chỗ này, mượn nhờ lực lượng của nàng, Chu Nguyên đồng dạng có thể săn giết đầu kia ngàn trượng thủy thú. Bất quá, tại mấy ngày tiếp xúc xuống tới, nàng đối với Chu Nguyên ban đầu bởi vì hiểu lầm sinh ra thành kiến ngược lại là biến mất rất nhiều, bây giờ bình tĩnh mà xem xét, cũng là có thể phát giác được Chu Nguyên không giống bình thường. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, rõ ràng chỉ là kim đái đệ tử, lại là có thể tại lần thứ nhất tiến vào nguyên trì lúc, liền đạt tới Bát Long tẩy lễ, thành tựu như thế. Chúng ta Thương Huyền Tông thế hệ này đệ tử, còn không người có thể làm đến. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp nhìn xem Chu Nguyên, môi đỏ hé mở nói, chí ít, liền xem như Sở Thanh, hắn cũng là tại trở thành thánh tử về sau, mới có cơ hội đạt tới Bát Long tẩy lễ. Điểm này, ngươi đã là viễn siêu với hắn. Thanh âm rơi xuống, nàng cũng chưa từng dừng lại, trực tiếp quay người mà đi. Chu Nguyên có chút kinh ngạc nhìn qua bóng người xinh xắn kia, hiển nhiên là không nghĩ tới lấy Lý Khanh Thiền tính tình lạnh như băng kia, vậy mà lại nói ra như vậy an ủi cổ vũ lời nói tới, xem ra nàng rất xem trọng ngươi nha, lại còn dùng hắn Sở Thanh đến cất nhắc ngươi. Tại Chu Nguyên kinh ngạc lúc, một đạo thanh âm lười biếng cũng là vang lên, hắn quay đầu, chính là nhìn thấy Yêu Yêu vặn eo bẻ cổ, sau đó ngọc thủ nâng cái má, trêu tức nhìn qua hắn. Chu Nguyên bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, cái này có thể nói rõ không là cái gì, hắn có thể tại lần thứ nhất tiến vào nguyên trì lúc, liền đạt tới Bát Long tẩy lễ, bất quá chỉ là bởi vì thông thiên huyền mãn khí đặc thù thôi. Hắn đương nhiên sẽ không thật sự bởi vậy tự cao tự đại, cảm thấy mình có thể không nhìn Thương Huyền Tông những thánh tử kia, coi như không có bị người nho nhỏ nâng một chút liền đầu óc phát sốt, biết tự thân cân lượng. Yêu Yêu hài lòng gật đầu, sau đó vươn người đứng dậy, ôm qua Thôn Thôn, nói, chúng ta cũng đi thôi. Chu Nguyên cũng là nhẹ gật đầu, dưới chân kim quang nguyên khí bay lên, trực tiếp chở hai người bay lên không, cũng là thật nhanh đối với nguyên trì bên ngoài mau chóng bay đi. Đối với tiếp xuống nguyên tủy tẩy lễ, hắn cũng là có chút không thể chờ đợi. Tại cái kia nguyên trì biên giới chỗ, sớm đã là người đông nghìn nghịt, huyên náo cực kỳ. Vô số đạo chân đạp nguyên khí thân ảnh từ nguyên trì chỗ sâu lướt đến, cuối cùng rơi xuống nguyên trì biên giới chung quanh trên đỉnh từng ngọn núi, hô bằng gọi hữu ở giữa, cực kỳ náo nhiệt, mà càng nhiều đệ tử, cũng là tại kiểm điểm 10 ngày này thu hoạch, tính toán lần này có thể thu hoạch được vài long tẩy lễ, thế là có mặt người lộ vui vẻ, cũng có người thất vọng thở dài, kim quang nguyên khí phút không mà qua, cuối cùng rơi xuống trên một ngọn núi, Chu Nguyên, Yêu Yêu hiện ra thân thể, ha ha, Chu Nguyên sư đệ cuối cùng đi ra, khi Chu Nguyên trước xuất thân lúc, phía trước chính là có thanh âm truyền đến, chỉ thấy Chu Thái, Trương Diễn các loại một đám đệ tử đã là ở đây, Chu Nguyên thấy thế, cũng là ôm quyền cười một tiếng, Chu Nguyên sư đệ, 10 ngày này thu hoạch như thế nào, Chu Thái mặt lộ lo lắng, Chu Nguyên có thể cảm giác được Chu Thái quan tâm cũng không phải là làm bộ, cho nên ngược lại do dự một chút, bởi vì hắn biết được nói thật mà nói, sợ là ngược lại đem bọn hắn hù đến, Bác Long tẩy lễ, đệ tử của đời này cũng liền Sở Thanh có thể làm đến, đó còn là tại hắn trở thành thánh tử về sau, mà Chu Nguyên lần thứ nhất tiến vào nguyên trì liền có thể đạt tới một bước này, đó là cỡ nào để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà tại Chu Nguyên do dự ở giữa, cái kia Trương Diễn lại là mỉm cười, nghiền ngẫm nói, nếu là Chu Nguyên sư đệ thu hoạch không đủ, chúng ta những kẻ làm sư huynh này, cũng có thể giúp ngươi một chút, còn lại mấy cái bên kia thân cận đệ tử của hắn cũng là cười nhẹ lên tiếng, ánh mắt trêu tức nhìn về phía Chu Nguyên, Chu Thái sư huynh có chút không vui nhìn bọn hắn một chút, sau đó đối với Chu Nguyên an ủi, ngươi dù sao cũng là lần thứ nhất tiến vào nguyên trì, thu hoạch không đủ cũng không kỳ quái, chúng ta trước kia lần thứ nhất tiến vào, cũng là không hiểu ra sao, không có nhiều thu hoạch, Chu Nguyên cười gật gật đầu, đối với Trương Diễn đám người trêu tức cũng chưa để ở trong lòng, bởi vì chờ đợi sẽ tẩy lễ lúc bắt đầu, bọn hắn tự nhiên sẽ cười không nổi, mà tại bọn hắn cách đó không xa, chính là Lữ sư nhất mạch Lữ Yên bọn người, Lữ Yên cũng là phát hiện động tĩnh bên này, nàng con ngươi lướt qua Chu Nguyên, khẽ hừ một tiếng, nhìn Chu Nguyên bộ dáng do dự kia, hiển nhiên là ở trong nguyên trì thu hoạch không lấy ra được, hừ, trước đó cái kia Chu Thái còn lớn hơn thả hồng biện nói cái này Chu Nguyên tương lai có cơ hội đạt tới Bác Long tẩy lễ, cùng Sở Thanh sư huynh so sánh, cũng thật là có chút không biết trời cao đất rộng, nàng môi đỏ hết lên, cái kia Chu Thái thật chẳng lẽ coi là chỉ cần là cái tuyển sơn đại điển thứ nhất, liền đều có thể đạt tới Sở Thanh sư huynh cấp độ sao, ha ha, sư tỷ không cần tức giận, đợi đến cái kia Chu Nguyên thử một lần nguyên trì về sau, tự nhiên sẽ biết được Bác Long tẩy lễ đại biểu cho cái gì, ngày sau cũng liền biết được cùng Sở Thanh sư huynh chênh lệch, tại Lữ Yên bên cạnh, có một tên anh tuấn đệ tử cười nói, Lữ Yên gật gật đầu, cũng liền đem ánh mắt từ Chu Nguyên bên kia thu hồi lại, không còn quá nhiều chú ý, mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đệ tử từ trong nguyên trì cực nhanh mà ra, cùng lúc đó, còn có vô số chưa từng tiến vào nguyên trì đệ tử từ bốn phương tám hướng chạy đến, dù sao cái này nguyên tủy tẩy lễ, cũng là một việc đại sự, ai cũng muốn tới mở chút tầm mắt, thế là, tại dưới loại rầm rộ này, liệt nhật treo cao, ken, khi một đạo to rõ tiếng chuông vang lên lúc, chỉ thấy một đạo nguyên khí bay lên không, một tên mỹ phụ đứng ở trên đó, đương nhiên đó là vị kia đang làm nhiệm vụ nguyên trì trưởng lão, Tuyết Liên Phong Miêu trưởng lão, nàng trôi nổi tại nguyên trì trên không trên tòa tế đàn khổng lồ kia, sau đó ánh mắt liếc nhìn ra, thanh âm tại nguyên khí bọc vào, vang vọng tại mỗi người bên tai, 10 ngày đã đến, nguyên trì đóng lại, tẩy lễ mở, toàn bộ thiên địa, phảng phất đều là vào lúc này trở nên sôi trào lên.